Chiến thần Trấn Quốc, chương 1690, chương 1688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Trần Hữu Đạo chiến thắng ở Trấn Thiên Điện, người đời tung hô anh ta rất thần kỳ. Anh ta chính là thần linh đến trái đất, là trời xanh cứu thế. Thế gian chỉ biết Trần Hữu Đạo, không ai hỏi tới Diệp Lâm Quân. Nhắc tới anh chỉ có những từ như đồ phản bội. Diệp Lâm Quân vẫn là câu nói kia. Vì Việt Nam, chịu chút nhục nhã này tính là gì? Hiện nay Lý Tử Nhiệm đã kinh doanh tập đoàn Minh Cường rất tốt. Mặc dù hai nhà Lý Trịnh không tạo bao nhiêu áp lực cho cô, cô vẫn lo lắng sẽ có người cố ý cản đường. Trong lòng cô rất rõ ràng. Sau khi Diệp Lâm Quân gặp sự cố, kẻ thù của anh sẽ từng tên tìm tới cửa. Ví dụ như gần đây tập đoàn Tam Tinh đã tái xuất giang hồ, tới Việt Nam phát triển. Lúc đầu Diệp Lâm Quân đuổi họ ra ngoài. Hiện tại không có Diệp Lâm Quân, họ lập tức nhảy vào miếng thịt thị trường Việt Nam. Sao họ có thể buông đát? Có người nói lần này Thái tử gia Lý Chính Quy nhà họ Lý ở Tinh Quốc của tập đoàn Tam Tỉnh sẽ tới Việt Nam chủ trì đại cuộc. Tập đoàn tư bản nhà họ Lý ở Tinh Quốc là sự tồn tại một tay che trời. Chỉ với xưng hộ Thái tử gia, có thể biết được địa vị của tập đoàn tư bản của nhà họ Lý. Lý Chính Quy là đại biểu cho quyền thế và phú quý. Tập đoàn Tam Tinh để chiếm lại thị trường lần nữa, đã phái cả anh ta ra, đủ thấy coi trọng nhường nào. Tập đoàn Tam Tỉnh lấy khả năng kinh tế dồi dào, mạng lưới giao thiệp rộng nhanh chóng đặt chân vào. Thậm chí nghe nói còn hợp tác với nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Phùng Ngọc Hân lập tức tổ chức hội nghị cấp cao. Tiếp theo tập đoàn Tam Tỉnh có khả năng sẽ đối phó với chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tử Nhiệm cũng bắt đầu lo lắng. Mặc dù tập đoàn Minh Cường tập đoàn nửa Giang Sơn phía Nam, nhưng so với tập đoàn Tam Tỉnh thì vẫn kém xe. Nếu như luận về khả năng tài chính, tập đoàn Tam Tinh có thể còn vượt cả nhà họ Diệp ở Kinh Thành. Dù sao nhà họ Diệp ở Kinh Thành có phát triển thế nào, cũng chỉ là một gia tộc. Nhưng tập đoàn Tam Tinh là tập đoàn tài chính siêu cấp có tầm ảnh hưởng quốc tế. Trước đây nếu không phải e ngại thân phận của Diệp Lâm Quân, tập đoàn Tam Tinh cũng sẽ không rời đi. Diệp Lâm Quân ngã xuống rồi, bọn họ xuất hiện là điều không thể bình thường hơn. Dù sao người trên toàn thế giới đều biết tập đoàn Tam Tỉnh là tập đoàn không biết xấu hổ, điều này đơn giản là cực kỳ ấu trĩ. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị hết khả năng chứ không có cách nào khác. Một bên khác, trong sơn trang nhà họ Diệp ở Kinh Thành, Diệp Minh Thiên tiếp đón khách với tiêu chuẩn cao. Đoàn xe Rolls-Royce của đối phương cùng một màu sắc, vệ sĩ đều là người phương Tây. Trong lúc di chuyển, phô trương rất lớn. Không thua gì Diệp Thần khi còn sống. Nhưng nhà họ Diệp biết người ta so với Diệp Thần còn phô trương hơn. Dù sao vệ sĩ của người ta có vài người là cường giả cấp tông sư. Phóng mắt khắp Đông Phương, ai có thể có vệ sĩ là cường giả cấp tông sư? Chỉ có Lý Chính Quy. Tập đoàn tư bản nhà họ Lý ở Tinh Quốc thật sự là quá có tiền. Cách chương.